Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, trấn áp. Bàng bạc Phật lực tại nguyên chỗ hiển hóa, tại to lớn huy hoàng truyền thừa điện bên trong, nương theo lấy Trần Minh một trưởng vung ra, đại bi ấn ở nơi này, tất cả đều bị cải biến, sinh tử nháy mắt bị chỗ nghịch chuyển. Trong nháy mắt, một cỗ thật lớn Phật ý bao phủ toàn bộ bí cảnh, để toàn bộ bí cảnh cũng bắt đầu khôi phục, tươi tốt hoa cỏ bắt đầu sinh trưởng. Tại ngắn ngủi một nháy mắt thời gian bên trong, thần tốc bước qua nguyên bản mấy chục năm thời gian, trở nên tàn lụi, sau đó lại bắt đầu nở rộ, một lần nữa phồn thịnh. Duy ngã độc tôn, bá đạo tuyệt luân Phật lực ở chỗ này hiển hóa. Trong đó càng mang theo độc thuộc về Trần Minh Phật lực hướng về phía trước mà đi. Tại chỗ, thật lớn truyền thừa điện bên trong, nguyên bản yên lặng đại trận hơi động một chút, hình như cảm nhận được Trần Minh thể nội Phật lực bay hơi. Bắt đầu tự phát khôi phục, một trận cường đại thần lực im hơi lặng tiếng ở giữa hàng lâm. Trực tiếp gia trì tại Trần Minh trên thân, để hắn có thể hoàn toàn tách ra một kích này đại bi ấn. Giờ khắc này, tại từ nơi sâu xa, rất nhiều tăng lữ giống như nghe thấy được một tiếng thanh thúy tiếng vang. Vô hình vô tượng, không ta không có cuối cùng cái thế Phật lực bộc phát. Trong nháy mắt cùng ngoại giới Phật vương phát ra một trưởng kia mơ hồ kết hợp lại. Cuối cùng cùng một chỗ hướng về phía trước trấn áp. Hai cỗ Phật lực ở trong chớp mắt hợp lại cùng nhau. Cuối cùng đem cái kia dưới nền đất không ngừng đột nhiên xuất hiện ma khí triệt để trấn áp. Khắp nơi chàng đám người cảm ứng bên trong. Cái kia mật cảnh phía dưới, nguyên bản không ngừng phun ra ngoài ma khí lúc này đình chỉ chấn động. Hình như bắt đầu co vào, bị trước mắt đại trận chỗ áp bách. Một lần nữa trấn áp lại, thu hồi dưới nền đất. Thành công, tại nguyên chỗ cảm thụ được phía trước không ngừng hướng dưới nền đất lùi bước mà đi ma khí. Huyền Thiện sắc mặt chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, có chút nhẹ nhàng thở ra. Bất luận như thế nào, chỉ cần trước mắt kinh khủng tồn tại bị lần nữa trấn áp xuống dưới, đây chính là kết quả tốt nhất, bất luận là đối bọn hắn mà nói, vẫn là đối với ngoại giới những người khác mà nói đều là như thế. Nương theo lấy trước đó phun ra ngoài ma khí chậm rãi bị trấn áp. Ở chung quanh, cái kia cổ đục ngầu hỗn loạn khí tức dần dần biến mất. Bị trong suốt Phật quang triệt để khu trục. Nơi đây khôi phục thân là Phật môn bí cảnh độc hữu yên tĩnh cùng tường hòa. Cái kia một cỗ nhàn nhạt Phật ý còn tại lưu lại. Để nơi đây nhiều một chút, thuộc về Phật môn ý cảnh. Bất quá đối với trước đó, giờ khắc này ở trước mắt bí cảnh bên trong, nhưng nhiều hơn không ít thi hài, kia là trước đó bí cảnh bên trong võ giả lưu lại xuống tới. Đối mặt ma khí tàn phá bừa bãi, những võ giả này phần lớn vô pháp ngăn cản, lúc trước thời điểm cũng đã nhao nhao nhập ma, chuyển hóa thành ma khí khôi lỗi, mà đến lúc này, ma khí bị Phật quang chỗ khu trục. Những thứ này ma khí khôi lỗi cũng bị Phật quang triệt để tịnh hóa, trực tiếp biến thành một cỗ thi thể. Đương nhiên trừ những thi thể này bên ngoài, người sống sót cũng tương tự có, chỉ bất quá số lượng không nhiều mà thôi. Trước đó thời điểm đối mặt ma khí tràn lan, cũng tương tự có một ít người miễn cưỡng chống đỡ được, không có triệt để biến thành ma khí khôi lỗi. Cũng bởi vậy không có bị Phật quang hoàn toàn tịnh hóa tại cái này vô biên Phật lực phía dưới. Ví dụ như Dương Trương chính là như thế. Hắn thân là ma môn ma tôn. Không hề nghi ngờ đối với trước mắt ma khí sức chống cự rất mạnh. Theo một ý nghĩa nào đó là đứng đầu nhất một nhóm kia. Bởi vậy, hắn cứ việc thật sớm liền bị cái kia cuồn cuộn ma khí lây nhiễm gặm nhấm. Nhưng thủy chung kiên trì được. Một mực khiêng đến cuối cùng Phật Vương cùng Trần Minh đồng thời xuất thủ. đem cái này khắp nơi ma khí triệt để tịnh hóa. Đương nhiên, hắn cứ việc lưu lại một cái mạng, nhưng lúc này trạng thái nhưng cũng không phải rất tốt. Trước bị ma khí lây nhiễm, sau đó lại bị Phật quang chỗ tịnh hóa. Thân thể của hắn tại trong khoảng thời gian ngắn liền tao ngộ hai lần trọng thương. Lúc này đã thoi thóp, nằm trên mặt đất, nhìn qua chỉ còn lại cuối cùng một hơi. Nhìn Dương Trương bộ dáng này, Huyền Thiện nhẹ nhàng nâng đầu, không khỏi khe khẽ thở dài. Hắn đi ra truyền thừa điện, đối Dương Trương làm viện thủ. Một sợi Phật lực lặng yên vô tức không tiếng động ở giữa được đưa đến Dương Trương thể nội, trợ giúp hắn trấn áp lại thương thế, không khiến cho một điểm cuối cùng sinh cơ triệt để đoạn tuyệt. Lần này sự kiện, Dương Trương là trọng yếu nhất nhân vật mấu chốt một trong. Có một ít chi tiết chỉ có thể thông qua Dương Trương qua lại ngược dòng. Bởi vậy bất luận từ chỗ nào một phương diện tới nói, Dương Trương đều tốt nhất có thể lưu lại, đem Dương Trương thương thế trên người xử lý tốt về sau. Huyền Thiện xoay người nhìn về xa xa Trần Minh. Hắn nhìn Trần Minh, ánh mắt bên trong có chút phức tạp. Tại kinh lịch trước đó nói chuyện về sau, hắn đã sáng tỏ Trần Minh thân phận. Vì đương thời Phật tử một trong, thân phận tôn quý có thể so với tại thế Phật Đà. Bất quá cho dù là hắn cũng không nghĩ tới, tại ngắn ngủi thời gian mười mấy năm bên trong, Trần Minh vậy mà liền đạt đến tình trạng này. Theo ngay lúc đó một trưởng kia bên trong, liền có thể nhìn ra trước mắt Trần Minh thời khắc này tu vi đã sớm siêu việt cực hạn, vượt xa hắn, đã chân chính đến phá toái chi cảnh, cùng đương thời Phật Vương đứng lặng tại cùng một cái lĩnh vực bên trong. Ngắn ngủi thời gian mười mấy năm bên trong, liền từ một giới phàm nhân đi tới bây giờ tình trạng này. Ở trong đó chênh lệch thật khiến cho người ta kính sợ. Chỉ sợ cho dù là Phật Đà chuyển thế cũng bất quá như thế. Trong lòng hắn lóe lên ý nghĩ này, nhẹ nhàng thở dài. Phía trước, Trần Minh nhưng không có nghĩ nhiều như vậy. Lúc này, hắn lẳng lặng nhìn phía trước phía dưới mặt đất cái kia một mảnh mãnh liệt ma khí. Toàn thân bị Phật quang bao phủ, sau đó xoay người nhìn về phía trước. Tại hắn hy vọng cái hướng kia, lúc này trong lúc bất chi bất giác, một cái mới thân ảnh đã xuất hiện, kia là cái nhìn qua rất là cao lớn nam tử trung niên. Trên đầu cũng không có lưu phát, cùng phổ thông tăng nhân đồng dạng đã quy y, nhưng là một khuôn mặt nhưng tuấn mỹ vô song, tràn đầy một loại đặc biệt mị lực, trên người hắn bao phủ nhàn nhạt Phật ý. Lúc này mặc trên người một thân cà sa, trong tay dẫn theo một viên Phật châu, cứ như vậy đứng ở nơi đó, cùng Trần Minh đối diện lẫn nhau. Hai cỗ nhàn nhạt Phật lực tại trên thân hai người đồng thời dâng lên. Tại cái kia trung niên oai hùng nam tử xuất hiện thời điểm, Trần Minh thể nội Phật huyết bắt đầu sôi trào, tự động cảm nhận được một cỗ khí tức xuất hiện ở phía trước. Một cỗ thân thiết bên trong mang theo chút cảnh giác cảm xúc theo thể nội dâng lên. Trần Minh nhìn xa xa nam tử trung niên, sắc mặt nghiêm túc, đứng lặng hồi lâu, đi vào chỗ này đại giới thời gian mấy chục năm. Đây là hắn lần thứ nhất trông thấy tu vi không dưới hắn người. Trước mắt trung niên tăng nhân một thân tu vi không dưới hắn, đã tới nghiền nát đỉnh phong chi cảnh. Đương nhiên như vẻn vẹn chỉ là tầm thường nghiền nát đỉnh phong, Trần Minh cũng sẽ không nhiều sao để ý. Dù sao hắn thân có tứ đại đứng đầu huyết mạch cùng một thể, chú định bất phàm, đứng lặng tại đồng bậc bên trong, có thể xưng vô địch. Cho dù là một vị khác nghiền nát đỉnh phong chi cảnh đối mặt với hắn, hơn phần nửa cũng không phải là đối thủ của hắn. Bất quá trước mắt trung niên tăng nhân lại là một ngoại lệ. Tại trên người đối phương, một cỗ như có như không thâm thúy khí tức ở trong đó ẩn giấu. Cùng lúc trước Dương Trương khí tức trên thân có chút cùng loại, mông lung ở giữa giống như là tại che đậy thứ gì. Một loại bản năng dự cảm tại Trần Minh trên thân dâng lên. để hắn mơ hồ lại có một loại hiểu ra. Nếu như cả hai bắt đầu giao phong, Trần Minh dĩ nhiên sẽ không thua, nhưng chỉ sợ cũng sẽ không thắng được bao nhiêu nhẹ nhõm. Trước mắt nam tử trung niên trên thân rõ ràng ẩn giấu rất nhiều thứ. Cùng Trần Minh đồng dạng, trên người có rất nhiều bí mật tồn tại. A-di-đà Phật, phía trước nhìn Trần Minh cái kia tuấn mỹ vô song trung niên tăng nhân. Nhẹ nhàng niệm một câu Phật hiệu, sau đó trên mặt lộ ra mỉm cười. Tiểu tăng không tĩnh, gặp qua thí chủ, hắn niệm một câu Phật hiệu. Đối Trần Minh nhẹ nhàng mở miệng nói ra, trên mặt lộ ra một cái mỉm cười. Một cỗ nhàn nhạt Phật lực ở trên người hắn không ngừng lấp lóe, nương theo lấy động tác của hắn mà phập phồng chấn động. Dù là cũng không có làm gì, vẻn vẹn chỉ là hơi hơi có hành động, đều có thể gây nên một trận Phật lực ba động. Loại cấp bậc này cơ hồ đã tiếp cận trong truyền thuyết Phật Đà chí cảnh. Khoảng cách truyền thuyết kia bên trong Thánh Hiền chi cảnh cũng chỉ có cách một bước. Có thượng cổ Thánh Hiền khí tượng, mà tại Trần Minh ký ức ấn tượng bên trong, tại đương thời bên trong Phật môn, có thể có như thế khí chàng chỉ có một người, đó chính là đương thời Phật Vương. Quả nhiên, nghe lấy phía trước nam tử trung niên tự giới thiệu, Trần Minh nhẹ gật đầu, nghĩ thầm giật mình, đối với cái này không có chút nào ngoài ý muốn. Trên thực tế, đến lúc này, căn bản không cần lại tiến hành cái gì tự giới thiệu mình. Tại hai người mặt đối mặt tiếp xúc, trông thấy lẫn nhau trong nháy mắt đó, bọn hắn liền cảm nhận được trên người đối phương cái kia một cỗ thật sâu Phật lực. Trong nháy mắt sáng tỏ thân phận của đối phương, đây là trực tiếp nhất tiếp xúc, cũng là chân thật nhất cảm giác. Dù sao thân phận có thể làm bộ, nhưng thể nội cái kia một cỗ thuần túy Phật lực thật là vô luận như thế nào cũng không giả được. Đối mặt trước mắt Trần Minh vị này đương thời Phật tử, Phật Vương biểu thị đến 10 phần bình tĩnh, đã không có bởi vì Trần Minh nguồn gốc từ Nguyên Ma Tông mà động thủ với hắn. Cũng không có như Huyền Thiện như vậy khách khí, chỉ là bình tĩnh bình thản đối nghịch, hay là đối với hắn người ở cảnh giới này mà nói. Bất luận đối mặt bất cứ chuyện gì, đều đã đủ để bình thản đối đãi, liền xem như cái gọi là tại thế Phật tử, cũng vô pháp để hắn coi trọng mấy phần, giống nhau là chúng sinh một thành viên. Trần Minh thái độ cũng giống như vậy, trong mắt hắn, trước mắt tại thế Phật Vương cũng tương tự chỉ là chúng sinh một thành viên. Cũng không có cái gì hiếm lạ, sẽ không bởi vì Phật Vương uy danh mà đối với hắn coi trọng mấy phần. Có vẻn vẹn chỉ là một mảnh thâm thúy bình tĩnh, trước mắt dưới nền đất, cái kia một cỗ ma khí còn không có bị hoàn toàn trấn áp, vẫn có thoát đi ra nguy hiểm. Ở trước mắt, Phật Vương chắp tay trước ngực, niệm một tiếng Phật hiệu, đối trước mắt Trần Minh nhẹ nhàng mở miệng. Ta muốn triệu tập cường giả đối với chỗ này tiến hành trấn áp. Không biết thí chủ ý như thế nào? Hắn nhìn trước mắt, Trần Minh mở miệng hỏi. Như thế rất tốt, Trần Minh nhẹ gật đầu. Biểu thị đồng ý, trước mắt chỗ này bí cảnh phía dưới. Nói rõ trấn áp rất nhiều thứ. Cái kia một cỗ kinh khủng ma khí một khi bộc phát ra đi, uy lực của nó là thế nhân không cách nào tưởng tượng. Đến lúc kia, bất luận là Phật môn vẫn là ma môn, đều nhất định đối mặt cái này bí cảnh phía dưới tồn tại uy hiếp. Vì lẽ đó trên một điểm này, Trần Minh cùng Phật Vương lập trường là nhất trí. Nếu có cần, ta có thể chúc Phật Vương một chút sức lực. Hắn nhẹ gật đầu, nhìn trước mắt Phật Vương mở miệng nói ra. Được, Phật Vương khẽ gật đầu một cái. Sau đó liền xoay người sang chỗ khác an bài những người khác. Lần này Phật môn bí cảnh mở ra, ở chung quanh tụ tập đại lượng Phật môn người. Lúc này Phật Vương đích thân tới, những thứ này Phật môn người tự nhiên cần đến đây bái kiến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.